Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2478, chương 2478, thần bí luyện ngục. Âm dương đan, lưỡng chủng hoàn toàn tương xích âm dương chi lực ngưng tụ thành đan. Mặt ngoài càng là lượn lờ từng luồng mây mù, giống như thương long nhảy. Cái này âm dương đan có dũng khí khí tức quỷ dị, làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa ở nơi này âm dương đan lay động một khắc kia, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể sinh tử cửu trọng thiên thần thông cũng là lặng yên xoay tròn. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, đem âm dương đan thu vào. Mà sau lại hướng áo bào trắng cung chủ khom lưng nói tiếng cảm ơn. Ly khai đi, như có chuyện nói, có thể cho Long Vân trưởng lão theo thời cơ đến tìm ta. Áo bào rụt trắng cung chủ chi sau phất phất tay, con người đóng lại, Diệp Lăng cùng Long Vân cũng là vội vã ly khai. Mặc dù là tự cao tự đại Long Vân, đang đối mặt cái này cung chủ thời điểm cũng là nhún nhường vô cùng. Khoảng khắc chi về sau, Long Hồ Sơn đại điện chi lên, Long Vân nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt vui mừng biểu tình, gật đầu, người lúc này đây, thật đúng là danh mãn âm dương đạo cung a. Bạch ngày đánh bại Liễu Tam Đao, muộn trên, lên, liền lên đỉnh thông thiên chi lộ, nhưng là làm cho không ít người đều kinh hãi rất a. Long Vân trưởng lão mỉm cười nói, Diệp Lăng cũng không khiêm tốn, gật đầu, nguyên bản, thiên tự nhất hào ngươi còn có thể ở thật lâu, nhưng là cứ như vậy, ngươi thành đệ tử tinh anh, liền nhất định rời ra đi, đi đến đệ tử tinh anh khu vực, chẳng qua cũng tạm được, nơi nào tu luyện hoàn cảnh thậm chí nếu so với thiên tự nhất hào càng tốt hơn. Hơn nữa đệ tử tinh anh yếu nhất cũng là thần linh cảnh cường giả, tu luyện của bọn hắn hoàn cảnh bên trong càng chú trọng chính là thiên đạo quy tắc cùng với thần bí. Đối với ngươi mà nói, càng hữu dụng cũng sẽ để cho ngươi tiến bộ nhanh hơn. Hơn nữa, ngươi quản gia có thể mang đi, đi đến đệ tử tinh anh khu nhà ở vực, bất quá bọn hắn ở lại địa phương, không thể ở trong phòng của ngươi. Đây là trong cung vì để tránh cho có đệ tử cừu thị thời điểm xuất hiện hay là gian tế sự tình, bất kể là của ai quản gia, đều không được ở lại ở trong phòng, trong cung sẽ cho bọn họ đặc biệt an bài những phòng khác. Long Vân trưởng lão khe khẽ vừa nói, Diệp Lăng cũng là không khỏi cảm thán, cái này âm dương đạo cung còn chân nhân tính hóa, Diệp Lăng, ta cũng không có gì hay khen thưởng ngươi, nuông chiều cho hư ta không biết làm. Tu luyện thứ này, ngoại trừ phá lệ kỳ ngộ bên ngoài, vốn chính là một bước một cái hố. Cho nên, ta có thể làm, chính là nhìn ngươi trưởng thành. Long Vân mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta chuẩn bị để cho ngươi vào luyện ngục. Luyện ngục, Diệp Lăng sững sờ, cái này luyện ngục là cái gì địa phương? Luyện ngục là mênh mông tinh không trong một cái lịch lãm nơi. Ở nơi ấy, hoàn toàn hoang lương, sinh tồn một đám nhân vật đáng sợ, bị mênh mông tinh không xưng là yêu ma. Nơi đó yêu ma hàng vạn hàng nghìn, hơn nữa thực lực cường hãn, đồng thời cao cấp tồn tại, tức thì liền cùng cung chủ so sánh với, cũng không kém trên, lên, xuống. Nguyên bản rất nhiều thế lực chuẩn bị liên thủ mẫn diệt cái này tinh thần, nhưng là lại bị một cái vô thượng đạo tổ cho ngăn cản. Vì vậy nơi đây biến thành mỗi bên đại đạo thống cùng thế lực đệ tử lịch lãm nơi. Hàng năm không biết có bao nhiêu người chết ở nơi ấy. Ngươi nếu không nguyện ý, ta không bắt buộc. Long Vân nhìn Diệp Lăng biểu tình biến hóa, nhẹ giọng nói đạo, có thể so với cung chủ cấp bậc nhân vật đáng sợ. Diệp Lăng có chút kinh ngạc, bất quá đối với cái này luyện ngục, hắn thật là có chút cảm thấy hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn, có thể tạo ra vô số nhân vật đáng sợ vị diện. đến cùng biết bao thần kỳ. Ta đi, Diệp Lăng lập tức trầm nói rằng, mà đối diện Long Vân nghe được chi về sau, tức thì vẻ mặt tươi cười, gật đầu, không sai, ngươi sẽ không hối hận. Từng cái cường giả đều muốn học được nghênh tiếp khiêu chiến, đều muốn theo thì làm xong sống và chết thanh tẩy. Đây là cường giả nhất định có. Lúc này đây ngươi không là một người đi. Toàn bộ đạo cung đệ tử tinh anh, tối thiểu sẽ có hơn 100 người. Trong này đủ đại hạ hoàng thất một ít quý nhân. Long Vân rất là vui mừng, vừa cười vừa nói. Đại hạ hoàng thất, mỗi một lần luyện ngục chuyến đi, người nhiều nhất chính là đại hạ người của hoàng thất. Trong này thậm chí còn có một ít hoàng tử cùng công chúa. Bọn họ biết, lưng đeo đại hạ hoàng thất danh tiếng, bọn họ liền nhất định sở hữu tương ứng thực lực. Long Vân chứng kiến Diệp Lăng khuôn mặt trên lên hơi nghi hoặc một chút, lập tức cho Diệp Lăng giải thích. Được rồi, chuẩn bị một cái, sau ngày xuất phát, lao tới luyện ngục. Long Vân đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai mà sau đó xoay người hướng đại điện bên ngoài đi tới. Chỉ bất quá chớp mắt một cái, liền biến mất ở Diệp Lăng trong mắt. Luyện ngục, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này luyện ngục đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Diệp Lăng mỉm cười, mà sau con ngươi vi ngưng. Mạc Tinh, ngươi nhất định phải đứng vững a, chờ ta đi cứu ngươi. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, hắn đi tới mênh mông tinh không vì chính là cứu Mạc Tinh. Còn những thứ khác, toàn bộ đều được xếp hạng phía sau. Lúc trước Mạc Tinh chết đi về sau, thần hồn của hắn thống khổ dẫy dụa một khắc kia, Diệp Lăng thiếu chút nữa hít thở không thông, tâm hầu như đều bị một tấm bàn tay to cho vặn toái. Chi về sau, Diệp Lăng liền trở về hắn thiên tự nhất hào đi. Tuy là trở thành đệ tử tinh anh, nhưng là đây là hơn phân nửa đêm đây. Hơn nữa cung chủ ý chỉ cũng còn không có chính thức hạ đạt, cho nên Diệp Lăng còn phải tạm thời trước vào ở, trở về chi về sau. Hoàng Lâm Hàng này còn đang ngủ đây, căn bản cũng không biết cái này ngắn ngủi nửa đêm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, long trời lở đất đại sự. Diệp Lăng cũng không tu luyện nữa, mà là về tới giường của mình lên, ngã đầu đi nằm ngủ. Cái này vừa cảm giác, Diệp Lăng ngủ được kêu là một cái mỹ, đã lâu đều không như thế buông lỏng qua chính hắn. Mở mắt ra thời điểm, dĩ nhiên đã đến buổi trưa. A, ngươi làm sao a? Nhưng là đang ở Diệp Lăng mở mắt ra một khắc kia, đột nhiên phát hiện ở trước mặt của hắn, Hoàng Lâm tấm kia cười híp mắt khuôn mặt thình lình đang ở trước mắt hắn. Sợ Diệp Lăng thiếu chút nữa một đấm đập đi. Ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi. Làm gì vậy? Diệp Lăng xoa xoa khuôn mặt, bẹp lấy miệng nói đạo. Hắc hắc, Diệp Lăng a, ta phát hiện ngươi chính là cái yêu nghiệt a. Liền hôm qua ngày đêm như vậy thời gian ngắn ngủi, ngươi dĩ nhiên lên đỉnh thông thiên chi lộ a. Có người nói chúng ta cung chủ nhưng là tự thân tấn thăng ngươi vì đệ tử tinh anh nữa à? Ngươi muốn phát đạt? Ha ha. Hoàng Lâm tức thì kích động gào khóc đứng lên. Hắn chính là tỉnh lại chi sau nghe người khác nói. Nghe tới tin tức này thời điểm, hắn kém chút không có nhảy lên. Lên đỉnh thông thiên chi lộ, cung chủ triệu kiến, tự thân tấn thăng làm đệ tử tinh anh. Cái này hết thảy tất cả, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt trở thành toàn bộ âm dương đạo cung trong điểm nóng. Xuống đến ngoại môn đệ tử, lên tới đệ tử nòng cốt, thậm chí là trưởng lão đều ở đây đàm luận cái này sự tình. Lên đỉnh liền lên đỉnh chứ, có cái gì đại kinh tiểu quái. Diệp Lăng xoa xoa khuôn mặt, đưa tay ra mời vươn người đứng dậy. Đúng rồi, rõ ràng ngày ta được ly khai một đoạn thời gian, muốn đi luyện ngục, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng đuôi mù đắc tội người khác. Nếu là chết cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Diệp Lăng lập tức xoay người hướng Hoàng Lâm nói đạo. Đệ tử tinh anh a, cái kia từng cái tu vi kinh người,